Vũ thần chúa tể, chương 1288, Thạch Bi lưu danh. Góc truyện audio.com. Cửa ải này, tổng cộng phân tích 5 miếng đan dược. Tần Trần chỉ dùng nửa canh giờ, tìm ra 5 miếng đan dược rất nhiều lỗ hở. Trong nháy mắt tiến nhập thứ 8 quan, dùng thời gian so sánh với một cửa còn ít hơn một nửa. Khi bên ngoài đạo thứ 7 quang mang sáng lên thời điểm, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt điên cuồng. Trời ạ, tiểu tử này vậy mà xông qua cửa thứ 7. Làm sao có thể? Đến tột cùng là làm sao làm được? Chấm, đám người xôi trào. Tần Trần có thể đi xông vào cửa thứ 7. Đã vượt qua mọi người dự liệu. Còn thứ 8 quan, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, cái này như kỳ tích một dạng một màn. Lại phát sinh. Để cho không ít người tim đập loạn. Trong nháy mắt kém chút không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dậm. Đan các huyền thịnh các chủ cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động. Cả người trở nên đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Khóe miệng hắn thì thào. Ánh mắt lay động. Bởi vì kích động. Hai tay thậm chí đang khẽ run. Xem như hiện nay toàn bộ đan các duy nhất xông đến thứ 8 quan hắn. Rõ ràng biết này cửa thứ 7 rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hắn là như vậy may mắn mới có thể thông qua. Vừa lúc khảo hạch mấy đề. Là hắn hết sức quen thuộc đan dược. Để cho hắn thi lại hạch một lần. Hắn cũng không dám nói nhất định có thể thông qua. Nhưng bây giờ, Tần Trần một cái mới tuổi gần 20 thiếu niên vậy mà cũng xông đến thứ 8 quan. Đây không phải là đầm rồng hang hổ sao? Kháo, kháo, kháo. Giờ khắc này, huyền thịnh các chủ kích động kém chút không khạc ra thô tục đến. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn há mồm chửi một câu. Tiểu tử này rất mẹ nó là một thiên tài. Lúc này trong lòng hắn, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, mặc kệ tiếp xuống được Tần Trần cùng tam đại phó các chủ so đấu kết quả là cái gì. Hắn đều quyết định dành cho Tần Trần thánh tử thân phận. Mặc dù không biết Tần Trần có hay không có khả năng tại bốn vực đại bỉ bên trong lấy được nổi bật. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều, ít nhất, chứng kiến một tia hy vọng. Như vậy cơ hội hắn còn không bắt lại. Còn muốn trở lại lúc nào vũ vực đan các đi. Phía dưới, Hiên Giật Dược Vương cũng kích động kém chút nhảy lên. Trời ạ, thứ 8 quan. Tần Trần xông đến thứ 8 quan. Bao nhiêu năm, không sai biệt lắm có trên 100 năm đi. Cũng có thể lâu, trừ huyền thịnh các chủ ở ngoài. Bắc Thiên vực đan các lại một cái xông đến thứ 8 quan luyện dược sư. Hơn nữa này cái luyện dược sư còn được cấp mới chỉ có 20 tuổi. Tuyệt đối là vang dội cổ kim. Thậm chí tại bốn vực đan đạo thất trong lịch sử, Tần Trần cũng có thể có một chỗ ngồi. Lão Hù cái này yên tâm. Coi như là Tần Thiếu Hiệp đang cùng tam đại phó các chủ trong tỉ thí thua. Lão Hù cũng không lo lắng Tần Thiếu Hiệp an nguy. Thiên tài như vậy, các chủ đại nhân ngốc mới có thể đối với hắn tiến hành trừng phạt. Một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mặc dù nói đan đạo thất đẳng cấp cũng không đại diện tài luyện đan nhất định cao. Có thể giữa hai cái này cũng là có thật lớn quan hệ. Nếu không nói, trừ huyền thịnh các chủ vì sao Bắc Thiên vực đan các nhiều năm như vậy đều không người thẳng xông vào thứ 8 quan quá. Thiên tài như vậy trở thành không được thánh tử. Ai còn có thể trở thành là thánh tử? Không thấy được Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng, Vưu Hoa Thanh này ba cái hiện nay đang gọi là thánh tử. Liền đan đạo thất cửa thứ 7 đều không xông đến sao? Mà đan đạo trong phòng, Tần Trần tại xông vào thứ 8 quan trong sau, cũng thấy được thứ 8 quan khảo đề. Hiện ra tại Tần Trần phía trước, là một cái vương phẩm đan dược đan phương. Hơn nữa còn là một cái thất phẩm hậu kỳ vương phẩm đan dược. Trước mắt ngươi đan phương, cùng sở hữu 9 loại chủ dược, 45 loại thuốc phụ, thỉnh ít nhất thay thế đi trong 3 loại linh dược, dùng nơi khác linh dược thay thế. đồng thời không thể thay đổi đan phương hoàn chỉnh. Cuối cùng luyện chế được đan dược, muốn đạt tới vốn có đan dược hơn 90% công hiệu. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sửa đổi dược phương, Tần Trần chắt lưỡi. Khó trách này thứ 8 quan độ khó vô cùng cao. Liền huyền thịnh các chủ đều không xông qua. Một cái đan dược đan phương, tuyệt đối là đi qua nhiều lần gọt rũa mới có thể tạo thành. Trong bất luận một loại nào linh dược, đều rất khó tìm hoàn mỹ người thay thế. Cải biến một loại, toàn bộ đan phương sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Trong liên quan đến tri thức, quán xuyến toàn bộ luyện dược học, hết sức phức tạp. Nếu này thứ 8 quan đề mục, chỉ là cải biến một loại linh dược, phỏng chừng cũng không thiếu người có thể đi đáp ra. Dù sao nhiều như vậy chủ dược cùng thuốc phụ, luôn có cùng loại đồ thay thế. Hơi sửa đổi một cái, miễn cưỡng còn nói được. Nhưng bây giờ, nhưng phải xin ít nhất cải biến 3 loại linh dược. Đồng thời dược hiệu cũng không biến, lại ít nhất đạt đến vốn có dược hiệu 9 thành. Cái này khó. 3 loại linh dược thay đổi biến, tương đương với toàn bộ đan dược toàn bộ quá trình luyện chế xuất hiện biến hóa. Tuyệt đối là rút dây động rừng. Đương nhiên, này y nguyên không làm khó được Tần Trần. Quét mắt qua một cái dược phương, Tần Trần trong nháy mắt trong đầu ít nhất nghĩ ra nhiều loại thay đổi khả năng. Theo ít nhất cải biến 3 loại linh dược, đến nhiều nhất cơ hồ đem trong một nửa ở trên đan dược thay thế đi. Cũng không có vấn đề. Tần Trần thuận miệng liền đem đáp án nói ra. Vù vù, trước mắt dược phương biến mất. Sau đó xuất hiện một cái toa thuốc mới. Đồng dạng là thất phẩm hậu kỳ đan dược. Thế nhưng chủ dược cùng thuốc phụ số lượng lại một chút nhiều. Cái này cũng đưa tới đề mục độ khó gia tăng nhiều. Ta tuyển chọn rời khỏi. Tần Trần từ tốn nói. Nếu là một dạng đề mục, hắn cũng lười tiếp tục khảo hạch xuống. Ngược lại chỉ cần xông đến cửa thứ 7. Liền đại biểu hắn đã lấy được cùng Khang Hữu Minh 3 người tỉ thí cơ hội. Nếu là tiếp tục khảo hạch xuống. Một khi xông qua thứ 8 quan. Vấn đề liền lớn. Thứ 8 quan. Liền huyền thịnh các chủ đều không có thể đi xông qua. Hắn nếu là xông qua, liền không chỉ là yêu nghiệt vấn đề, mà là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Một khi truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới nhiều hơn chú ý. Hiện nay hắn vẫn còn giấu tài giai đoạn. Tự nhiên không muốn hút dẫn quá nhiều lực chú ý, sở dĩ Tần Trần sáng suốt tuyển chọn rời khỏi. Các hạ lần khảo hạch này đạt đến trước 10. Lưu danh, có thể in dấu xuống đến. Thiên cổ bất diệt, đan đảo trong phòng, cái kia thanh âm lạnh như băng nói ra, có thể xếp hạng đệ mấy? Tần Trần hỏi, đệ thất, cái thanh âm này hồi đáp, kháo, so huyền thịnh các chủ đệ bát còn muốn càng cao một tên. Tần Trần lắc đầu, vậy coi như, hắn sở dĩ sớm kết thúc khảo hạch, chính là vì khiêm tốn, nếu để cho tên hắn đặt ở huyền thịnh các chủ trên đầu. Vậy hắn rời khỏi tác dụng ở đâu? Huống chi, hắn mới không muốn phía trước còn có 6 người đè ép chính mình. Hắn lần này giành thắng lợi, rất có thể sẽ đi tới vũ vực, cũng sẽ không còn nữa cơ hội trở về khảo hạch, chẳng phải là để cho 6 người đè ép bản thân mãi đến địa lão thiên hoang. Sở dĩ, Tần Trần quả đoán tuyển chọn buông tha, như ngươi mong muốn. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó Tần Trần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tinh thần lực trở lại. Cả người quay về đến thực tế. Tần Trần không biết là. Hắn tuy là không tuyển chọn tại thạch bi phía trên lưu danh. Có thể bởi vì hắn thành tích đã đạt đến trước 10. Đan đạo thất đã tự động đem hắn thành tích truyền tống đến vũ vực đan các tổng bộ. Đồng thời. Tại đan các bên trong lưu lại ghi lại, chỉ đợi có người kiểm tra, tất nhiên sẽ phát giác một cái như vậy kinh người thiên tài. Tần Trần tự nhiên không biết những thứ này. Hắn thuận tay đẩy một cái. Một tiếng cọt kẹt, đan đạo thất cửa chính đã bị hắn đẩy ra. Chỉ một thoáng, một cổ sông thẳng lên trời kích động tiếng ồn ào, tức khắc truyền vào hắn bên tai. Đinh tai nhức óc, cách Trương.